Hoàng thành Nam Tấn có tứ đại ma vương. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Hủ đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt ta. Hóa ra không biết lúc nào ta đã khóc ướt mặt. Giao Giao, đừng khóc, ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Còn ngươi, hãy trông coi cửa hàng bánh ngọt của chúng ta. Nhất định đừng để lỗ nhé. Làm sao có thể lỗ? Ta nắm chặt tờ khế đất trong tay. Ta nhất định sẽ làm cho nó lớn mạnh. Đợi ngươi quay về, sẽ thấy rất nhiều chi nhánh đấy. Lý Nhược Hủ chỉ cười, không tiếp lời. Công chúa hòa thân, làm sao có ngày trở về? Ta tiễn nàng ấy đến bên tường thành thì không thể tiễn thêm nữa. Suốt đoạn đường này, Lý Nhược Hủ luôn cúi đầu suy tư, tay vô thức sờ chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái. Đó là Cố Vân mặc tặng. Trước khi xuống xe, ta dùng sức bóp tay nàng ấy, khẽ nói bên tai, hù hù, qua tường thành nhớ quay đầu lại nhìn. Nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt, ánh mắt mang theo hy vọng. Ta không nói gì, chỉ mạnh mẽ gật đầu. Xe ngựa tiến về phía trước, đợi ta lên tường thành nhìn xuống. Xe ngựa đã dần xa, ta chỉ có thể nhìn người bên cạnh. Nàng ấy có quay đầu không? Có quay đầu, có thấy ngươi không? Không biết, khóe miệng Cố Vân mặc hơi nhếch. Nhưng không sao, ta có thể nhìn thấy nàng ấy là đủ rồi. Ánh mắt hắn ta nhìn chăm chú theo đoàn xe xa dần. Đến khi nó thành một chấm đen nhỏ, hắn ta vẫn đứng yên không cử động. Hắn ta có lẽ muốn lập tức đuổi theo Hủ Hủ lắm phải không? Nhưng hắn ta không thể. Không chỉ vì ta, mà còn vì Cố gia. Cha ngày càng lớn tuổi, cũng sẽ có ngày lui về. Đến ngày đó, chính là lúc hắn ta gánh vác Cố gia. Càng nghĩ càng xót xa. Ta thương hại đưa tay kéo tay áo hắn ta. Ca, Cố Vân mặc lơ đãng, như thể không nghe thấy. Ta lại nắm tay hắn ta, gọi một tiếng, ca, chúng ta về nhà thôi. Cố Vân mặc mới tỉnh lại, hắn ta quay người, cười với ta, về nhà thôi, cha và mẹ đều ở nhà đợi chúng ta. 30 sau khi Lý Nhược Hủ đi, ta bắt đầu quản lý cửa hàng bánh ngọt nàng ấy để lại cho ta. Cửa hàng không lớn, nhưng được trang trí sạch sẽ tươi sáng. Quầy bày đặt đủ loại bánh ngọt và đồ ngọt. Bên cạnh đặt vài chiếc bàn nhỏ. Ta mỗi ngày đều đi xem. Ngoài tính toán, còn nghiên cứu bánh ngọt mới và trà sữa để bán. Cửa hàng kinh doanh rất tốt. Người qua lại liên tục. Tiếc là Lý Nhược Hủ không thể thấy. Cha ta và Lý Thừa Thù vẫn rất bận. Nghe cha ta nói sức khỏe hoàng thượng ngày càng kém. Khắp kinh thành đều tỏa ra khí tức sắp có bão tố. Và vào thời khắc quan trọng này, biên cương truyền về tin tức, quân Bắc Thần không hài lòng với việc hòa thân đình chiến. Bắt giữ đoàn hòa thân của Lý Nhược Hủ, tuyên bố hoặc Nam Tấn phải tặng kèm một tòa thành, hoặc chiến tranh bùng nổ lại, còn muốn cho công chúa Nam Tấn làm lễ tế trước trận. Tin tức vừa ra, cả nước chấn động. Trên triều đình đầy tiếng chửi bới, nhưng lời nói vẫn chủ yếu là thỏa hiệp. Không một người nào dám đứng ra xin chiến. Hoàng thượng tức giận đến nỗi vừa thượng triều đã nôn mờ, á, u ngất xỉu. Cha ta nói với chúng ta về những chuyện này, mặt đầy sầu tư, lần này hoàng thượng có lẽ thật sự không khỏe rồi. Lòng ta đầy lo lắng về sự an nguy của Lý Nhược Hủ. Nếu không chiến, Nam Tấn mất một tòa thành thôi không nói, trong lòng người Bắc Thần cũng để lại hình ảnh yếu đuối dễ bắt nạt. Hậu họa vô cùng, nhưng nếu chiến, Lý Nhược Hủ có lẽ không giữ được mạng. Lòng ta lo lắng, nhưng lại bất lực. Ngày hôm sau hoàng thượng mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, nhưng đã không thể xuống giường. Vừa tỉnh đã triệu tập cha ta và các đại thần triều đình vào cung. Không lâu sau một đạo chiếu chỉ này đạo chiếu chỉ khác từ cung truyền ra. Phong đại hoàng tử làm An Vương kiêm nhiệm phiêu kỵ tướng quân. Lập tức tiến đến biên cương đàm phán với Bắc Thần. Phong nhị hoàng tử làm Tần Vương, ban phong địa Ung Châu, lập tức tiến đến phong địa Tự Phiên, lập tứ hoàng tử làm thái tử. Trong thời gian hoàng thượng dưỡng bệnh, tạm thời giám quốc, đại lý triều chính, ban hôn đích nữ của thủ phụ Cố Vân Giao với thái tử Lý Thừa Hiên. Ngay hôm nay thành hôn, nhận xong chiếu chỉ, đầu ta một mảng hỗn loạn, tư tưởng cũng trở thành một mớ rối nhùi, quỳ trên đất không cử động. 31 ta rơi vào M.O.N.G lung. Cha ta nhìn ta thở dài, đưa tay đỡ ta dậy, trên mặt đầy sự tự trách. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Giao Giao, cha xin lỗi con, cuối cùng vẫn không tránh được. Có ta còn không đủ sao? Hoàng thượng tại sao vẫn không tha cho Giao Giao? Cố Vân Mặc cũng tái mặt, chẳng qua thêm một lớp bảo hiểm thôi. Cha ta nhàn nhã nói, hoàng thượng điều đại hoàng tử và nhị hoàng tử rời khỏi kinh thành. Mục đích chính là để tứ hoàng tử có thể thuận lợi kế vị. Cách chương.